Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Sử Lai Khắc Học Viện Vận Mệnh. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, chính trong rừng rậm tiến lên Lý Hiên vỗ vỗ Thái Thản Cự Viên, ra hiệu nó dừng lại. Ta trước đưa ngươi vào không gian, nếu như còn dám quấy rối, tự gánh lấy hậu quả, hiểu chưa? Minh bạch. Thái Thản Cự Viên vội vàng gật đầu. Nơi nào còn có vừa mới xâm lâm chi vương mạnh mẽ uy thế, toàn bộ thú tựa như một cái nghe lời sủng vật. Tốt nhất dạng này. Lý Hiên nhảy đến mặt đất, đem Thái Thản Cự Viên một lần nữa thu nhập tự nhiên không gian, sau đó ý thức nặng nhập không gian bên trong, yên tĩnh tra xét hết thảy. Các loại xác nhận Thái Thản Cự Viên ngồi tại không gian bên trong mặt đất, không dám loạn động về sau, Lý Hiên lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó, thân hình của hắn cấp tốc biến hóa, lấy tốc độ nhanh nhất biến thành một cái phong ưng, kích động cánh bay lên bầu trời. Thời gian ngay tại Lý Hiên phi hành bên trong, chậm rãi vượt qua, đi qua 3 ngày phi hành về sau, Lý Hiên tại lạc đường 12 lần về sau, rốt cục đi tới Sử Lai Khắc Học Viện phía trên, thấy được tòa này cũ nát học viện, cuối cùng đã tới, quá khó khăn, xem ra sau này muốn hướng trong không gian thả cá nhân, chuyên môn chỉ cho ta đường, nếu không quá chậm trễ thời gian. Lý Hiên chính thức làm cái kế tiếp quyết định. Trong 2 năm qua, hắn chỗ lấy không hướng tự nhiên không gian giả người, là không muốn để cho người khác biết tự nhiên không gian. Dù sao đây là hắn không gian riêng tư, có thể lạc đường quá chậm trễ thời gian, tăng thêm hắn hiện tại lo lắng càng ngày càng ít. Hắn quyết định qua chút thời gian thả cái thực lực yếu người. Kỳ thật, hắn trước kia cũng từng thử qua, đem người chứa vào tự nhiên không gian. Tại hắn tiếp xúc qua người bên trong, hắn đều cảm giác chỉ cần mình nguyện ý thì có thể đem người chứa vào tự nhiên không gian. Cũng tỉ như tân thu 3 cái kia tiểu thị nữ, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý lấy đi các nàng. Nhưng là giống Tiểu Vũ, Mạch Y Nhiên, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, những thứ này nhân vật trong vở kịch muốn thu nhập tự nhiên không gian thì sẽ vô cùng phiền phức. Rất có thể tại đưa các nàng thu nhập tự nhiên không gian về sau, cái thế giới này sẽ xuất hiện vấn đề lớn, chính mình cũng có thể bị tai bay vạ gió. Bất quá khiến Lý Hiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tiểu Vũ mẫu thân không ở trong đám này. Tại lần trước cứu nữ nhân này về sau, Lý Hiên có loại cảm giác chỉ cần mình nguyện ý, có thể tùy thời lấy đi nàng. Nếu như ta đoán không lầm, nàng tồn tại đã ảnh hưởng đến thế giới, đem nàng lấy đi ngược lại có lợi cho cái thế giới này, cho nên mới có thể tùy thời lấy đi nàng. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy, phân tích đây hết thảy, vẫn là trước không lấy đi tốt, có nàng tại, còn có thể ngăn cản lấy Tiểu Vũ, dạng này các nàng có thể một mực tại tinh đấu đại xâm lâm, ta cũng có thể thu được càng nhiều chỗ tốt, có thể nhất định phải tìm người vì ta chỉ đường, quay đầu đem Tần Nguyệt các nàng thu nhập không gian đi, đã trở thành thị nữ của ta. Vậy đời này con coi như thị nữ của ta đi. Lý Hiên nói thầm lấy. Tự tư quyết định Tần Nguyệt tam nữ vận mệnh. Nhưng thì tính sao? Tương lai hắn sớm muộn thành thần. Thần thị nữ tuyệt đối mạnh hơn phong hào đấu la. Giống thiên đạo lưu, ba tắc tây thân phận. Cùng thị nữ nô tài có cái gì khác nhau? Mà hắn Lý Hiên thị nữ tuyệt đối mạnh hơn 2 người này. Cho nên Lý Hiên không chút do dự làm ra quyết định. Cái kia quyết định như vậy đi, đến đón lấy cũng là làm nhiệm vụ. Lý Hiên nhìn phía dưới Sử Lai Khắc Học Viện, chuẩn bị bắt đầu hành động, để Thái Thản Cự Viên đập ngôi học viện này, chậm rãi kích động vũ dực. Lý Hiên tại kinh phong bên trong đáp xuống, hướng về Sử Lai Khắc học viện bên ngoài cái nào đó trong rừng cây mà đi. Tại xác nhận chung quanh không người về sau, hắn về tới tự nhiên không gian. Tự nhiên không gian, đông đảo hồn thú chính ngưng trọng nhìn qua Thái Thản Cự Viên. Nguyên một đám e ngại đứng đấy, hoảng sợ không dám tới gần. Cho dù là cùng Bạch Lang Vương cùng năm phần địa huyệt Ma Chu, cũng bị dọa đến chạy ra thật xa. Hoảng sợ lấy nhìn qua Thái Thản Cự Viên. Hiện trường cũng chỉ có Bạch Lang Vương tuy nhiên e ngại, nhưng vẫn như cũ đứng tại Thái Thản Cự Viên cách đó không xa. Cảnh giác nhìn chằm chằm nó, không cho nó loạn động, bởi vì đây là Lý Hiên mệnh lệnh, nó nhất định phải giám sát Thái Thản Cự Viên, không cho nó phá hư. Chỉ là Bạch Lang Vương năm quá thấp, vẻn vẹn Thái Thản Cự Viên khí tức thì dọa đến Bạch Lang Vương run lẩy bẩy. Thế nhưng là dù vậy, nó vẫn như cũ nỗ lực cảnh giác, nỗ lực chấp hành Lý Hiên ra lệnh, dù là nó dọa đến muốn khóc, vẫn không có rời đi. Siêu, Lý Hiên bóng người đột nhiên lóe qua, rất mau tới đến tự nhiên không gian bên trong, đi tới Bạch Lang Vương bên cạnh. Gâu, Bạch Lang Vương nhìn đến Lý Hiên về sau, nó vội vàng nhào tới, đầu to trực tiếp tựa ở Lý Hiên trong ngực. Toàn bộ thú đô ủy khuất ba ba, hiển nhiên vừa mới nó bị dọa phát sợ. Đừng sợ, không có việc gì, cái kia chính là một cái đại tinh tinh, không cần sợ nó. Lý Hiên xoa xoa Bạch Lang Vương đầu, cảm thụ được nó cái kia mịn trơn mềm lông tóc, trong lòng cũng có chút ấm áp. Bạch Lang Vương cùng hắn ở chung hơn 2 năm, Bạch Lang Vương ngay từ đầu chỉ là e ngại hắn, sợ hãi hắn, bất đắc dĩ mới đi theo hắn. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, đã trải qua hơn 2 năm ở chung, Bạch Lang Vương càng ngày càng thân cận hắn, cũng càng ngày càng nghe hắn. Thậm chí hiện tại, Bạch Lang Vương bị Thái Thản Cự Viên hù đến về sau, vậy mà ủy khuất ba ba núp ở trong ngực hắn, nghĩ ra được hắn trấn an. Cái này cũng đã chứng minh Bạch Lang Vương triệt để nhận đồng hắn. Cái này giống tiểu hài tử bị khi phụ, về nhà tìm đại nhân trấn an một dạng. Cái này giống lẫn nhau hiển lộ yếu ớt một mặt người nhà. Nhẹ nhàng khuôn lấy Bạch Lang Vương nhu thuận bảo phát, Lý Hiên ôn thanh nói, yên tâm, ngươi vẫn là trong không gian quản gia, dù là Thái Thản Cự Viên tới, cũng phải bị ngươi quản thúc. Nếu như nó dám không nghe lời nói, ta sẽ hung hăng giáo huấn nó. Lý Hiên nói xong, quay đầu nhìn về phía Thái Thản Cự Viên, trong con ngươi mang theo cảnh cáo. Giống giống, Thái Thản Cự Viên một chút đầu to, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thái độ biểu lộ hết thảy. Tốt, tiểu Bạch ngươi tiếp tục quản lý tự nhiên không gian, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Hiên ôm lấy Bạch Lang Vương, quay người đi đến Thái Thản Cự Viên trước mặt, đối với nó một phen căn dặn về sau, sau đó mang theo nó rời đi tự nhiên không gian. Sử Lai Khắc học viện, từ nhỏ được thu dưỡng áo tư tạp, đang ngồi ở dưới một cây đại thụ cùng Triệu Vô Cực nói chuyện phiếm. Xa xa nhìn lấy viện trưởng ở bên kia dạy bảo học sinh. Triệu lão sư, ta nghe nói chúng ta học viện đất đai bị phân phong cho một cái bá tước, đây là thực sự sao? Áo tư tạp quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực. Đương nhiên, cái này đều 2 năm trước chuyện, ta nhớ được phân phong cho một cái gọi Lý Hiên tiểu hài tử. Triệu Vô Địch gật đầu, vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất Lý Hiên đến thu hồi đất đai, vậy chúng ta há không phải là không có học viện? Áo tư tạp lo lắng nói, yên tâm đi, loại này địa phương nghèo người nào đến, 2 năm Lý Hiên đều không đến, khẳng định không trở lại. Triệu Vô Cực không thèm để ý đường. Thật sao? Đương nhiên, viện trưởng đều nói với ta, những quý tộc này mỗi một cái đều là sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng người. Cái này Lý Hiên vẫn là tiểu hài liền bị phân được phong tước vị, khẳng định cũng là tham đồ hưởng lạc thế hệ. hắn làm sao có thể tới chỗ như thế? Triệu Vô Cực không thèm để ý lắc đầu, căn bản không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Nguyên lai là dạng này, ta nghe nói Lý Hiên tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm. Nhỏ như vậy cũng là bá tước, xem ra bên trong tấm màn đen rất nhiều a. Áo Tư Tạp nói thầm, đúng vậy a, Thiên Đấu Đế Quốc sở dĩ như vậy yếu đuối, cũng là bởi vì có quá nhiều sâu mọt, quá nhiều người tại tham đồ hưởng lạc. Cái này Lý Hiên tuyệt đối là trong đó làm gương mẫu. Triệu Vô Cực khinh thường thầm nói, ai, không có cách, quá nhiều quý tộc, kỳ quái, tại sao ta cảm giác chung quanh có chút an tĩnh quá phận. Giống như nghe không được côn trùng kêu vang chim kêu. Áo Tư Tạp nghi ngờ quay đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.